Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, nhảy lên trở thành Ali lớn nhất cổ đông. Trước khi tới ta căn bản không có nghĩ đến ngươi, vậy mà toàn bộ hành trình ở trên bàn đàm phán ngăn chặn Dương Will Johnson phi thường tôn sùng nói. Bản thân đối Hứa Chiết giác quan liền phi thường không tệ. Lần này càng là vượt quá hắn dự liệu. Vốn nghĩ lần này đàm phán khẳng định cần hao phí đại lượng thời gian, tự mình ở giữa cũng muốn thỉnh thoảng cho Dương Chí Viễn làm việc, khả năng thành công đánh thành lần giao dịch này. Nhưng không nghĩ tới đi vào về sau tự mình chỉ là cho hai người điểm đề. Hứa Chiết liền nhận lấy quyền nói chuyện. Toàn bộ hành trình áp chế Dương Chí Viễn đang tiến hành đàm phán. Dù là lấy Dương Chí Viễn cay độc, mấy lần muốn nghịch chuyển tự mình lần này đàm phán bên trong địa vị. Có thời điểm tại lời nói lên cũng một lần vượt trên Hứa Chiết. Nhưng Will Johnson có thể nhìn ra, kỳ thật quyền chủ động vẫn luôn trong tay Hứa Chiết. Will, ngươi nói không sai, có thể cầm tới cổ phần quả thật làm cho ta rất vui vẻ. Bất quá cái này còn muốn đa tạ ngươi hỗ trợ định ngày hẹn Dương tiên sinh. Hứa Chiết phẩm một, miệng trà, cười cười trả lời, ngươi thủ lao ta sẽ để cho phi nhàn giao cho ngươi. Xin vui lòng yên tâm tốt. Ha ha ha, lần này thật sự là ta kiếm lấy tiền thuê thoải mái nhất một lần. Hy vọng lần sau nhóm chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Kia là tự nhiên, Will Johnson làm chứ danh tài chính học chuyên gia. Tại giới kinh doanh nhân mạch phi thường rộng rãi, cho dù là niên kỷ quá lớn vô tâm lập nghiệp, chỉ là trong tay nhân mạch liền đủ để cho hắn an hưởng tuổi già. Tỷ như lần này giúp Hứa Chiết định ngày hẹn Dương Chí Viễn. Nếu như sinh ý không có nói thành lời nói, hắn không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Nhưng bây giờ thành công, Hứa Chiết là phải trả cho hắn 200 vạn USD. Vẻn vẹn một ngày thời gian liền kiếm được 200 vạn USD. Đây là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Dù là đàm phán hao phí thời gian rất lâu, hắn khoản này tiền thuê kiếm lời cũng rất nhẹ nhàng. Trong tay hắn nhân mạch đủ để cho hắn có rất nhiều loại cơ hội này. Thậm chí giúp người giật dây, còn phải nhìn hắn tâm tình mới được. Dù sao giúp người đáp cầu dắt mối, người mua một phương cũng nhất định phải là có thực lực lại phù hợp mới được. Nếu như tùy tiện liền dẫn người định ngày hẹn lời nói, hắn danh dự cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Cho nên đối với phương diện này Will Johnson vẫn luôn khá là nghiêm túc. Nếu như không phải Kỷ Phi Nhàn là hắn học sinh, đồng thời phi thường khẳng định Hứa Chiết có cái kia thực lực kinh tế lời nói, hắn cũng không nhất định nguyện ý giúp chuyện này. Uống trà đợi khái các loại chừng một giờ, Dương Chí Viễn tạm thời tổ chức cổ đông hội nghị cũng đã kết thúc. CEO Dương Chí Viễn cùng công ty mấy cái cao tầng tại trong phòng họp chính thức cùng Hứa Chiết gặp mặt, đồng thời định ra tốt cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, nhường Kỷ Phi Nhàn ngay tại chỗ tìm luật sư nghiêm túc xem hợp đồng. Xác định không có vấn đề gì về sau, Hứa Chiết rốt cục tại trên hợp đồng ký chính lên danh tự 1 tỷ USD, đổi lấy 20% Ali đầu tiên cổ phần, tăng thêm nguyên bản trong tay ước chừng 11% cổ phần. Hiện tại Hứa Chiết nắm giữ lấy Ali 31% cổ phần, nhảy lên trở thành Ali lớn nhất cổ đông. Nguyên bản Ali lớn nhất cổ đông là Yahoo nắm giữ 40% cổ phần. Trừ cái đó ra chính là Shop Silver nắm giữ 30% cổ phần. Thậm chí Shop Silver cổ phần không đủ 30%. Chỉ có 29.7% khoảng chừng, cùng Hứa Chiết chênh lệch vượt qua 1%. Yahoo cổ phần nhất chuyển nhường chỉ còn lại cuối cùng 20%, cho nên Ali đại cổ đông không còn chỉ có 2 nhà, mà là 3 nhà, đồng thời Hứa Chiết chiếm cổ sổ lượng nhiều nhất. Lần này thu mua Dương Chí Viễn trong tay cổ phần, tiêu phí quá nhiều tài chính. Thậm chí so 2 năm sau Dương Chí Viễn bán ra giá cả muốn quý 2/3. Nhưng Hứa Chiết đã đợi không đến cái kia thời điểm. Nếu như chờ đến 2 năm sau Ali lui thị thời điểm, khi đó Mã lão bản sẽ có đại lượng tài chính, khẳng định muốn đem bên ngoài cổ phần thu hồi một chút. Hắn cùng các cổ đông cũng ký kết ưu tiên thu mua thỏa thuận. Tự mình là tuyệt đối đoạt không qua hắn. Cho nên hiện tại mặc dù nhiều tiêu phí một điểm tiền, nhưng lại ổn rất nhiều. Trực tiếp nắm giữ gần 1/3 Ali cổ phần. Tương lai giá trị vượt qua 100 tỷ. Ha ha ha, Hứa tiên sinh, là chúc mừng nhóm chúng ta lần này hợp tác. Ban đêm ta thiết yến, một khối ăn một bữa cơm a. Hợp đồng ký kết, Dương Chí Viễn tâm tình cũng phi thường không tệ. Mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng vừa rồi tại cổ đông hội nghị bên trong đại bộ phận cổ đông đối với hắn cũng không có keo kiệt. Ca ngợi chi từ, đối với hắn lần này cách làm phi thường hài lòng. Dương Chí Viễn rõ ràng, có hôm nay khoản này thành tích, tự mình tan học thời gian cũng bị kéo dài rất nhiều. Căng cứng thần kinh cũng buông lỏng một chút, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hứa Chiết gật gật đầu đáp ứng đến. Bên này hợp đồng mới vừa ký xong, tự mình lập tức liền muốn đi cũng có chút không thích hợp. Dương Chí Viễn là toàn bộ internet giới nổi danh nhất đại lão một trong. Thậm chí tại rất nhiều internet trong lòng người muốn so Bill Gates càng thêm xuất sắc. Dù sao cũng là hắn dẫn theo internet hướng đi miễn phí con đường. Nếu như không phải trước đây Dương Chí Viễn quyết đoán, internet căn bản phát triển không đến hiện tại trình độ, cho nên vô luận cái này cá nhân tương lai thành tựu như thế nào, hắn cũng đáng giá tất cả internet người kính nể. Lúc này đã đến hơn 3 giờ chiều thời gian, tại Dương Chí Viễn ra đi họp thời điểm cố ý để cho người ta đưa một chút đồ ăn tới. Hứa Chiết mấy người cũng ăn một chút, cũng không cảm thấy nhiều đói. Đám người liền lần nữa tại Dương Chí Viễn trong văn phòng trò chuyện. Ba người đều là cố ý kết giao, chủ đề cũng liên tục không ngừng. Trong văn phòng bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. 6 giờ chiều, Dương Chí Viễn cố ý tại Silicon Valley phụ cận món cơm tàu sảnh đặt trước tốt phòng. Mở tiệc chiêu đãi Hứa Chiết. Hứa lão đệ, kỳ thật ta vừa mới bắt đầu nghĩ đến là để ngươi nhấm nháp một cái nói kiểu Tây thức ăn đâu. Silicon Valley nơi này mặc dù rất nhiều đều là lập trình viên, nhưng phần lớn người thu nhập cũng tương đối cao, cũng đều khá là sẽ hưởng thụ sinh hoạt, cho nên nơi này có rất nhiều phòng ăn là phi thường không tệ. Nhưng ta nghĩ lại, chúng ta nếu là đồng hương, như vậy lần thứ nhất cùng một chỗ ăn cơm, vẫn là ăn hoa hạ đồ ăn tốt nhất, dù sao tại tha hương nơi đất khách quê người nói chuyện làm ăn. Có thể gặp được ngươi dạng này đồng bào chính là một cái rất vui vẻ sự tình. Trải qua một ngày tiếp xúc, Dương Chí Viễn cùng Hứa Chiết quan hệ cũng thân mật rất nhiều. Mặc dù tại đàm phán thời điểm có chút tranh phong tương đối, nhưng không thể phủ nhận Hứa Chiết lần này xác thực giúp hắn. Không nói ổn định giá cổ phiếu sự tình, chính là lần này nhường ban giám đốc đối với hắn ấn tượng rất có đổi mới. Cũng đáng giá Dương Chí Viễn cảm kích, cho nên tại xưng hô bên trên, cũng bất chi bất giác biến thành Hứa lão đệ. Dương Chí Viễn niên kỷ muốn so Lôi Quân còn muốn lớn hơn một chút. Xưng hô như vậy Hứa Chiết tuyệt đối không có vấn đề gì. Đối phương nể tình, Hứa Chiết tự nhiên cũng sẽ không hiểu chuyện. Lão ca ngươi có lòng, người Hoa bên trong có thể có ngươi xuất sắc như vậy internet người. Ta cũng cùng có vinh yên. Đang chiếu cố Hứa Chiết thời điểm, Dương Chí Viễn ngược lại là chưa Will Johnson. Will, lần này chủ yếu là làm mở tiệc chiêu đãi Hứa lão đệ. Ta liền không nhiều chiếu cố ngươi, món cơm tàu ngươi cũng ăn quen a. Ha ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Ta đối món cơm tàu thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ là một mực không có ăn vào chính tông món cơm tàu. xem ra lần này ta có lộc ăn đi tương đương, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.